Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, ngày xưa thiếu niên sắp trưởng thành. Sau một khắc, áo xanh nam tử xuất hiện ở trước đó dưới mặt đất quảng trường bên trên. Chỉ một mắt, hắn liền cảm giác được không đúng, nguyên bản đã bị phế khư triệt để lấp đầy quảng trường trên. Giờ phút này lộ ra đặc biệt sạch sẽ. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở tế đàn chỗ. Sau đó, hắn tiến vào cái kia đặc biệt sạch sẽ phòng. Nguyên bản liền rất sạch sẽ trong phòng, hiện tại càng sạch sẽ. Trừ rồi kia một bàn một ghế dựa bên ngoài, không có cái gì bị ai cầm đi. Áo xanh nam tử thì thào tự nói. Hắn hơi chút nhắm hai mắt, giống như là ở cảm giác cái gì. 1, 2, 3, 4. Này mặt trong hết thảy đi vào 12 người. Làm sao lại thế nào nhiều người? Khó nói là người trên đảo tiến đến lấy đi rồi nơi này bảo vật. Hắn ánh mắt hơi chút lóe ra, lách mình đi ra, bắt đầu ở này dưới mặt đất di tích bên trong cẩn thận tìm kiếm. Lúc này hắn trên thân máy truyền tin truyền đến một cơn chấn động. Quách lão, ngài là không phải đã xuống đi rồi? Chúng ta ở người phía dưới đều không liên lạc được lên rồi. Đây là chỗ cửa hàng những cái kia tam tiên đảo người sống sót phát tới tin tức. Không liên lạc được lên rồi sao? Quách lão kia trương bình tĩnh trên mặt đã ẩn ẩn có vẻ giận dữ nổi lên. Tiếp lấy, hắn lại thu đến người ở phía trên gửi tới tin tức. Thần Thánh Đế Quốc cùng Thương Hải Đế Quốc người sống sót tất cả đều chạy rồi. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không kích? Một đám phế vật. Quách lão cố nén lấy trong lòng giận lửa, trả lời một câu, tế đàn bảo tàng, bị ai lấy rồi? Không biết rõ nha, không phải vẫn còn chứ? Bên kia hồi phục tin tức tốc độ ngược lại là rất nhanh. Thái độ cũng đặc biệt thành khẩn. Không có Quách lão mệnh lệnh, chúng ta ai dám động đến những cái kia bảo tàng a? Phế vật, phế vật, một đám phế vật. Quách lão vào lúc này có thể nào không rõ ràng, kia bảo tàng đã bị người khác lấy mất rồi, mà lại là thừa dịp hắn cùng La Giang Xuân ở bầu trời bên trong đại chiến thời điểm thong dong lấy đi. Thân hình của hắn ở này dưới mặt đất như là một đạo tia sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, mà lại hắn thần niệm cũng có thể dọc theo cực khoảng cách xa. Rất nhanh, hắn liền phát hiện rồi dị thường chi địa. Khi hắn đi đến kia, trông thấy chết đi hai cái trung cấp đại tông sư cùng Steven những người kia thi thể lúc, Quách lão cũng không còn cách nào bình tĩnh. Khí thế kinh khủng từ hắn trên thân bạo phát đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu. A, ầm ầm, bốn phía đổ sụp trở nên càng thêm kịch liệt. Bành, Quách lão trên thân chàng vực toàn bộ triển khai, sau đó trực tiếp từ nơi này đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên tinh cầu mặt ngoài. Tinh cầu này trên đủ loại ác liệt hoàn cảnh, với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hắn liền tìm được rồi tam tiên đảo bên này người. Lạnh lùng hỏi nói, hết thảy có bao nhiêu phi hành khí từ nơi này bay ra? Trước đó có 3 cái phi hành khí. Vừa ra tới, liền vô cùng trốn mau đi rồi. Chúng ta lúc đó cũng đang do dự. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Còn có khác phi hành khí chạy trốn sao? Ếch, có một đỡ có lẽ là biển cả vẫn là thần thánh đế quốc phi hành khí. Theo lấy kia 3 cái phi hành khí, trốn hướng tinh cầu mặt khác, mới vừa nãy có, bên này người nói còn chưa dứt lời. Quách lão toàn bộ người liền đã biến mất ở nơi này. Không bao lâu, Quách lão liền tới đến tinh cầu mặt khác, thần niệm lan tràn ra ngoài, cái gì đều không có thể cảm ứng được. Quách lão nâng lên đầu, nhìn hướng đỉnh đầu bầu trời. Sau đó, hắn trực tiếp bay trên vũ trụ, nhìn lấy sâu trong vũ trụ mênh mông tinh hải. Toàn bộ người đều trở nên không tốt rồi. cái này khiến hắn trên đi đâu tìm. Gần nhất hành tinh, coi như hắn chạy tới, đối phương khẳng định cũng đã sớm chạy rồi. Lúc này, máy truyền tin của hắn không ngừng thu đến tinh cầu trên những người kia gửi tới tin tức. Bên kia cũng rốt cục lấy lại tinh thần, cùng hắn báo cáo rồi Vu Tú Tú, Tiêu Nguyệt Nguyệt đám người chạy trốn sự tình. Cũng đã nói đối Điển Văn Văn cùng một đám sổ đen năm ngoái nhẹ thiên tài hoài nghi. Chỉ là bây giờ được những tin tức này, còn có thể có làm được cái gì? Đám người kia đã sớm biến mất rồi. Đối Tam Tiên Đảo đám này thiên tài tới nói, chỉ cần thoát ly Tam Tiên Đảo cái này gông cùm xiềng xích. Hoàn toàn chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Bọn hắn ở đâu không thể sinh tồn. Cho dù là tiến vào Thương Hải Đế Quốc cùng Thần Thánh Đế Quốc, từng cái cũng đều có thể như cá được nước, rất nhanh lẫn vào bay lên. Đến lúc đó, tùy tiện một thay hình đổi dạng, Tam Tiên Đảo nghĩ muốn tra ra những người kia tung tích, tất nhiên vô cùng gian nan. Ai? Quách lão trùng điệp thở dài một tiếng. Muộn rồi một bước a. Nếu như không phải trước đó có chuyện muốn đi xử lý, tới đây tốc độ chậm rồi như vậy một bước, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Nhìn lấy những tin tức kia, phía trên còn nói hoài nghi Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm cũng tới. Quả thực chính là nói bậy nói bạ làm bừa bãi. Vì rồi vung nồi, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào rồi. Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm kia hai cái tiểu thí hài, bây giờ bất quá 17-18 tuổi, bọn hắn tới có thể làm cái gì? Cho dù Bạch Mục Giá nghịch thiên trưởng thành là xưa nay không thấy tuổi trẻ tông sư, kia lại có thể thế nào? Là Tam Tiên Đảo những kinh nghiệm kia phong phú các đại tông sư đối thủ sao? Tiện tay đóng lại màn sáng, Quách lão đã cái gì đều không muốn nhìn rồi. Này một lần hành động, đến tận đây, đã có thể nói, triệt để thất bại, vì rồi thanh lý một chút đối Tam Tiên Đảo không đủ trung thành tuổi trẻ thiên tài, tạo thành tổn thất quá khổng lồ. Đồng thời, kế tiếp còn cần lấy đối mặt Thương Hải Đế Quốc cùng Thần Thánh Đế Quốc kia hai cỗ thế lực đáng sợ, điên cuồng vây quét. Bất quá như thế không có cái gì, bởi vì kia hai cỗ thế lực căn bản không biết rõ chi này đến từ Tổ Long Đế Quốc thế lực thuộc về phương nào. Lớn nhất khả năng là đem bút chướng này tính ở Tổ Long Hoàng Thất trên người. Cũng liền một cái La Giang Xuân, thời khắc cuối cùng nhìn thấu hắn thân phận. Nhưng La Giang Xuân đã chết, một thân áo xanh Quách lão yếu ớt thở dài, xoay người rời đi, một khỏa liền đánh số đều không có hành tinh trên. Ba cái phi hành khí đứng ở này trên, còn có một chiếc to lớn vô cùng tinh hạm, đứng một bên, phương xa vũ trụ bên trong, còn có một chiếc không ngừng tiếp cận loại hình cỡ nhỏ phi hành khí. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giá, đem nó đánh xuống a. Bạch Mục Giá nhìn rồi thoáng qua cái này phần tử hiếu chiến, gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng. Kia chiếc cỡ nhỏ phi hành khí trực tiếp phát tới trò chuyện thỉnh cầu. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, đem nó kết nối, là Ma Vương đại ca sao? Tiểu đệ Long Ngạo Thiên a. Sau nửa giờ, chiếc này tinh hạm to lớn lên không? Sau một khắc, trực tiếp tiến vào không gian khiêu dược. Tiếng đồng hồ ở vùng tinh vực này ở giữa. Mấy ngày sau, đám người từ nghỉ ngơi khoang bên trong đi ra, tụ chung một chỗ, Long Ngạo Thiên cảm xúc mười phần xa xút. Thải Thải Hầu ở hắn bên thân, đang cố gắng dùng đủ loại xấu hổ không buồn cười trò cười đùa hắn. Long Ngạo Thiên cũng chỉ là ngẫu nhiên đáp lại dưới, hoặc là đưa tay sờ sờ Thải Thải đầu. Toàn bộ người trầm mặc không thôi. Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên hai người thì là yên lặng hầu ở hắn bên thân. Bạch Mục Giã một đám người sau khi đi ra, Long Ngạo Thiên nâng lên đầu, nhìn lấy Bạch Mục Giã, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói rằng, Đại Ma Vương, lần nữa cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn, tiếp xuống đến có tính toán gì hay không? Long Ngạo Thiên tựa ở cái ghế trên, dự định, chúng ta mấy cái, từ nhỏ đã không có nhà, về sau bị ta vậy liền nghi cứu cứu thu lưu, xem như có rồi một ngôi nhà, hắn cho chúng ta cung cấp tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng chúng ta, kỳ thực, hắn cũng không để ý ta đến cùng có phải hay không cái kia nhiều năm không thấy biểu tỷ nhi tử. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chúng ta mấy cái hài tử cũng không tệ lắm. Long Ngạo Thiên nói xong, tự giễu cười một tiếng. Ta vẫn cảm thấy, ta đối với hắn là không có tình cảm gì. Cứ việc, ta thật chính là hắn bà con xa cháu trai. Nhưng hắn là một cái hải tặc vũ trụ đầu lĩnh, là cái đại ác côn. Mà ta đâu, ta mặc dù cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Nhưng người biết rõ sao, người xấu kỳ thực cũng chán ghét người xấu. Long ca ca không phải người xấu. Thải Thải ở một bên thấp giọng nói rằng, người xấu liền người xấu, không có cái gì không tốt, làm người tốt nhiều mệt mỏi. Long Ngạo Thiên thì thào nói, hắn hiện tại khẳng định đã chết. Hắn đã từng đã nói với ta, hắn có một loại bí pháp, có thể thời gian ngắn đem chiến lực tăng lên tới thần cấp lĩnh vực. Nhưng này loại bí pháp, đối thân thể tổn thương cực lớn. Nếu như không thể ở bí pháp thời hạn có hiệu lực xử lý địch nhân, như vậy, cũng chỉ thừa xuống bị xử lý con đường này. Ta coi là ta không có nhiều bi thương. Hắn không phải người tốt lành gì. Ta cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Thế nhưng là, hắn chết. Ta không biết rõ vì cái gì, đặc biệt khổ sở. Long Ngạo Thiên nói xong, trong mắt có nước mắt ngưng tụ. Hắn ngẩng lên đầu, dùng sức hít thật rồi sâu một hơi. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói, các ngươi đến cùng là chỗ nào? Ta một mực đoán các ngươi là tổ long người. Ta đoán đúng không? Vì cái gì không đoán chúng ta là biển cả hoặc là thần thánh đế quốc? Bạch Mục Dã cười lấy hỏi, Thương Hải đế quốc, một đám lệch quả nhân tạo dựng lên đế quốc. Bọn hắn thứ nhất loại ngôn ngữ cùng chúng ta cổ hoa hạ nói hoàn toàn khác biệt. Cứ việc mọi người chúng ta đều sẽ loại kia ngôn ngữ, nhưng kỳ thật vẫn là có thể ở chỗ rất nhỏ nghe ra khác biệt đến. Cho nên, các ngươi khẳng định không phải Thương Hải đế quốc người. Long Ngạo Thiên nói xong. Thần thánh đế quốc mặc dù ở ngôn ngữ trên cùng tổ long đế quốc rất tương tự, nhưng tương tự cũng có khẩu âm trên khác biệt, thậm chí mỗi một khỏa khác biệt tinh cầu người, nói chuyện khẩu âm trên cũng là không giống nhau. Không sai, chúng ta là tổ long đế quốc người. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Long Ngạo Thiên nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Hắc vực bên trong thiên tài ta gặp qua rất nhiều, nhưng giống các ngươi như thế tụ tập, lại vô cùng ít ỏi. Nói xong, hắn nhìn hướng Bạch Mục Dã, các ngươi không phải là người trong hoàng thất à? Tiểu Long, ngươi còn nhớ rõ trước đó đã nói sao? Bạch Mục Dã cười lấy hỏi, nhớ kỹ, ta vừa mới nói những cái kia, cũng là lời nói thật. Đương nhiên, người nghĩ biết rõ kỹ lưỡng hơn, ta cũng có thể nói cho ngươi. Tuyệt đối thẳng thắn, Long Ngạo Thiên nói. Sau đó, Long Ngạo Thiên cho Bạch Mục Dã nói lên hắn từ nhỏ kinh lịch. Sinh ra ở một cái thành nhỏ bên trong, gia đình hòa thuận mà hạnh phúc. Nhưng bởi vì một cái bảo vật, thiên hàng tai vạ bất ngờ, cha mẹ bị người giết hại. Trước khi chết liều mạng đem Long Ngạo Thiên cho đưa ra ngoài, đồng thời cho hắn một cái phương thức liên lạc, để hắn đi kiếm một cái gọi là Giang Xuân người, nói đó là hắn phương xa cứu cứu. Lúc đó chỉ có mười mấy tuổi, Long Ngạo Thiên bị người đuổi giết, ăn hết rồi đau khổ, cuối cùng trốn đi rồi cái tinh cầu kia, mở ra hắn lang thang sinh hoạt. Hắn cũng không có ngay đầu tiên liên hệ cái kia chưa từng thấy qua cứu cứu. Lúc kia, hắn như là chim sợ cành cong đồng dạng, hơi một điểm gió thổi cỏ lay, liền có thể đem hắn dọa cho gần chết. Ở lang thang quá trình bên trong, bên thân chậm rãi tụ tập mấy cái tiểu đồng bọn. Kia thời điểm, không ngừng bốn cái người, còn có mấy cái ở phía sau đến bởi vì đủ loại nguyên nhân. Hoặc là chết rồi, hoặc là rời đi rồi. Cuối cùng, khi hắn quyết định liên hệ vị kia cứu cứu thời điểm, bên thân chỉ còn lại có Thải Thải, Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên. Những người này cùng hắn đều có gặp gỡ tương tự, cũng là bởi vì trong nhà rồi một chút bảo vật, bị người cho nhớ thương trên, sau đó cha mẹ bị giết. Long Ngạo Thiên ngay từ đầu cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc đó dù sao còn nhỏ, nhưng về sau đã bị hắn cứu cứu La Giang Xuân thu dưỡng. Đồng thời ở hải tặc vũ trụ vòng tròn bên trong lăn lộn mấy năm về sau, hồi tưởng lại riêng phần mình gia đình năm đó gặp biến cố, chậm rãi phát giác được có chút không đúng. Cẩn thận hỏi thăm phía dưới, Thải Thải đã cái gì đều không nhớ rõ, Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên lại là có thể nhớ lại một ít chuyện. Long Ngạo Thiên phát hiện bọn hắn mấy người này trong nhà tựa hồ cũng có một loại đặc biệt cổ xưa phù triện thuật. Đương nhiên, chỉ là cổ xưa mà thôi, cũng không đáng tiền, bởi vì một chút hiểu phù triện người đều nhìn qua, cảm thấy chính là một chút bình thường thượng cổ phù triện thuật. Đem bán lấy tiền đều chưa hẳn sẽ có người mua. Năm đó gia đình gặp biến cố thời điểm, Long Ngạo Thiên cũng không biết rõ trong nhà đến cùng ném rồi cái gì. Thẳng đến mấy người bọn hắn tiểu đồng bọn tụ chung một chỗ, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận chuyện này thời điểm, mới rốt cục nghĩ đến, rất có thể là loại này cổ xưa phù triện thuật, để bọn hắn cửa nát nhà tan. Cho nên, ta đặc biệt hận phù triện sư. Long Ngạo Thiên nôn rồi một hơi, chậm rãi nói rằng, những này chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, mà lại ngươi này quả thực là một gậy tre đánh đổ một thuyền người a. Vu Tú Tú ở một bên nhịn không được lật một cái xem thường. Có lẽ vậy, nhưng ta đến bây giờ, đối phù triện sư y nguyên rất có thành kiến. Long Ngạo Thiên nói, Bạch Mục Dã liếc hắn một cái, nói hình như ngươi không phải phù triện sư đồng dạng. Long Ngạo Thiên nói rằng, ta chỉ là tinh thần lực cũng tạm được, nhưng ta càng ưa thích là một cái đạo tặc, chuyên trộm những cái kia phù triện sư. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta nói những này thật được không? Long Ngạo Thiên một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ta trước đó lừa ngươi, kỳ thực gương mặt này chính là ta diện mục thật sự. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, đi đem Bạch Tiểu Hoa tìm đến. Sau đó đối Long Ngạo Thiên nói, ta bên thân có chuyên gia. Long Ngạo Thiên có chút không lời, nhưng vẫn là nói, tùy tiện nghiệm chứng. Sau một lát, Bạch Tiểu Hoa ngáp tản bộ tới đây, thấy nhiều người như vậy, tựa hồ có chút sợ người lạ. Ai có thể tưởng tượng, này lại là năm đó cái kia cường đại mà lại tâm ngoan thủ lạt mặt quỷ tỷ. Bạch Tiểu Hoa, ngươi xem một chút hắn, dịch dung qua sao? Bạch Mục Dã trước mặt của mọi người trực tiếp hỏi nói. Bạch Tiểu Hoa chỉ liếc rồi một mắt, liền nói, không tính dịch dung a, chỉ là làm rồi một chút chỉnh dung, lúc đầu không có tốt như vậy nhìn. Bạch Mục Dã sắc mặt quái dị. Long Ngạo Thiên một mặt xấu hổ, nói rằng, chỉ là nhỏ chỉnh dung giải phẫu, hơi nhíu mà thôi, nâng lên một chút sống mũi, động rồi động dưới cằm, gọt rồi một điểm xương gò má. Tốt a, này gọi hơi nhíu. Long Ngạo Thiên không lời nhìn rồi thoáng qua Bạch Tiểu Hoa. Tỷ tỷ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bạch Tiểu Hoa một mặt lạnh nhạt nói, này có cái gì khó, liếc mắt một cái liền nhìn ra nha. Mà lại, ngươi mới vừa nãy nói ít rồi một chỗ, lông mày của ngươi. Long Ngạo Thiên trực tiếp bị chấn động đến rồi, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, nàng đến tột cùng là cái gì người? Ta thiên, này quá thần rồi, đây là đại thần a. Há, ta nhà bảo mẫu. Bạch Mục Dã nói, bảo mẫu? Long Ngạo Thiên triệt để bó tay rồi. Huy, Tiểu Long Long, ngươi danh tự không có sửa đổi. Vu Tú Tú ở một bên nhìn lấy Long Ngạo Thiên hỏi nói. Đương nhiên sửa đổi, tại sao có thể có người gọi ngốc như vậy tên? Long Ngạo Thiên nhìn rồi Vu Tú Tú một mắt. Bất quá, sửa lại quá nhiều năm rồi, ta cũng lười được đổi lại đi rồi. Các ngươi coi như đây là ta nickname a. Người khác nghe xong đã cảm thấy ta là ngớ ngẩn. Dạng này rất tốt, Long Ngạo Thiên nói xong, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, lai lịch của ta chính là đơn thuần như vậy sạch sẽ. Hiện tại, ta có thể biết rõ ngươi thân phận sao? Ta rất hiếu kỳ, không thế nào ở Hắc vực lăn lộn, nhưng thanh danh lại truyền khắp toàn bộ Hắc vực Đại Ma Vương. Đến tột cùng là cái gì người? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm nhẹ nhàng gật gật đầu. Điền Văn Văn ở một bên nói rằng, đúng, hai người các ngươi, nhanh a, Đại Ma Vương gương mặt này còn có thể nhẫn. Tiểu yêu nữ, ta đều nhanh nhìn nôn rồi. Lâm Tử Câm bĩu bĩu môi, trợn nhìn Điền Văn Văn một mắt, sau đó nhìn lấy Bạch Tiểu Hoa giòn tan mà nói, Hoa tỷ, giúp ta một chút. Được rồi tiểu thư, mời đi theo ta. Bạch Tiểu Hoa thong dong mà lại yêu nhã. Long Ngạo Thiên ngồi ở kia, có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy hắn. Long Ngạo Thiên do dự, đối Bạch Mục Dã nhỏ giọng nói rằng, một hồi ngươi tháo trang sức thời điểm, ta có thể đi xem một chút không? Xách, tại sao có thể có loại này yêu thích? Bạch Mục Dã ánh mắt quái dị nhìn rồi thoáng qua Long Ngạo Thiên. Không phải, không phải như ngươi nghĩ. Ta ý tứ là, ta muốn học, ta nghĩ bái nàng vi sư. Long Ngạo Thiên rốt cục nói ra rồi tiếng lòng của mình. Những người khác một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Long Ngạo Thiên nói, các ngươi không biết rõ, loại này dịch dung thuật, đối làm chúng ta người theo nghề này trọng yếu bao nhiêu. Khụ khụ, không cẩn thận nói rồi lời nói thật. Vu Tú Tú bĩu bĩu môi, các ngươi đạo tặc này một chuyến sao? Long Ngạo Thiên cười hắc hắc, làm một chuyến cũng nên yêu một chuyến nha. Vu Tú Tú chừng hắn, vậy sau này chúng ta là không phải được mỗi ngày phòng bị ngươi rồi. Sẽ không, sẽ không. Ta từ trước tới giờ không đối với mình người hạ thủ. Ta đây không phải không đánh nhau thì không quen biết nha. Long Ngạo Thiên dù là đối mặt Bạch Mục Dã thời điểm đều không có như thế chột dạ. Bánh bao hấp lưu cho tâm lý của hắn bóng tối diện tích thực sự quá lớn rồi điểm. Tam tiên đảo đi ra đám này thiên tài, bởi vì Long Ngạo Thiên mấy cái này người ngoài ở, cũng không có cùng Bạch Mục Dã nhiều lời những cái gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó tán gẫu. Một hồi công phu, Lâm Tử Câm từ bên trong đi tới. Dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, hồng nhan họa thủy đồng dạng tinh xảo khuôn mặt. Long Ngạo Thiên trực tiếp nhìn ngây người. Thải Thải một bên nhìn, một bên dùng sức bóp lấy Long Ngạo Thiên eo. Nhỏ giọng lầu bầu lấy, ngươi chỉ cho phép như vậy nhìn ta. Long Ngạo Thiên càng nhiều là bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, trước đây sau tương phản, thực sự quá lớn rồi điểm. Bất quá, ta nhìn ngươi thế nào như thế quen mặt. A, ngươi là Lâm Tử Câm. Sau đó nhìn hướng y nguyên nhỏ đen mập mạp hình tượng Bạch Mục Dã. Ngươi là Bạch Mục Dã. Thế nào, ngươi gặp qua ta hay sao? Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái. Ta đương nhiên gặp qua. Ngươi những cái kia tranh tài video, ta đã liền bắt đầu nghiên cứu. Trời ạ, ngươi vậy mà là Bạch Mục Dã. Ngươi nguyên bản bộ dáng. Long Ngạo Thiên thân bên Thải Thải đã đầy mắt tiểu tinh tinh. Ngươi thật sự là Bạch Mục Dã sao? Thật là tiểu bạch. Hoa, tuyệt thế đại suất ca nha. Lúc này đến phiên Long Ngạo Thiên mặt đen rồi. Ngươi trước kia chỉ như thế khen ta, nhưng tiểu bạch đẹp trai hơn nha. Thải Thải không chút do dự nói. Lòng Ngạo Thiên một mặt sinh không thể luyến, nhưng một giây sau, lại hấp tấp đi theo Bạch Mục Dã sau lưng, lại đối lấy Bạch Tiểu Hoa hiến nổi rồi ân cần. Nội tái, hoa thủy húng không? Ta gọi Lòng Ngạo Thiên, tốt hai tên, hắc hắc, dễ nuôi, ta có thể bái ngài làm thầy sao? Cùng ta có cái gì có thể học? Ta liền sẽ hóa trang điểm, ta muốn học chính là cái này nha. Ngươi một nam hài tử, phải có chí khí, phải giống như công tử nhà ta đồng dạng. Đại nam nhân học cái gì trang điểm? Tỷ ngài là không biết rõ, chân chính lợi hại thợ trang điểm, cơ bản trên cũng là nam nhân a. Bởi vì chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân thẩm mỹ nha. Hoa tỷ, ngài thu ta làm đồ đệ a. Ta đặc biệt sẽ nịnh nọt. A không phải, ta đặc biệt biết dỗ người vui vẻ. Một đám người không lời nhìn lấy Long Ngạo Thiên phút chốc hóa thân nhỏ mê đệ, đi theo Bạch Tiểu Hoa bên thân, sau đó trên mặt đều lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Ngày xưa đám kia ngây thơ hài đồng, bây giờ đều đã trưởng thành. Điền Văn Văn nhìn rồi thoáng qua bên thân La Tiếu Tiếu, hỏi một câu, như thế nào? La Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, trả lời một câu, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.